Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 31, hắn là sợ nàng tại Thiên Ca nơi đó bị tức rồi. Cho nên mới trước khi đi, cố ý như vậy phân phó Trang Nghi chứ. Hàn Chi phản thấy Trang Nghi sau khi nói xong, Quý Ức nhìn chằm chằm chỗ hư không hơi hơi hoảng nổi lên thần. Liền có chút ít lo lắng lên tiếng. Tiểu Ức, nàng không có như thế nào ngươi đi. Nghe được âm thanh của Hàn Chi phản, Quý Ức vội vàng thu hồi trong đầu nhớ nhung. Hướng về phía đứng ở trước mặt ba người lắc đầu một cái. Không có, dừng một chút, Quý Ức không có ở chỗ này quá nhiều lãng phí thời gian. Lại lên tiếng nói, chúng ta đi thôi. Ra Khai Nguyên cao ốc, Quý Ức trước cùng Hàn Chi phản nói chia tay. Chờ Hàn Chi phản lên xe rời đi sau, nàng mới xoay người nhìn về phía Trang Nghi. Ngươi về nhà trước đi. Nàng về nhà, nàng làm sao bây giờ? Trang Nghi sững sờ, mở miệng, vậy còn ngươi? Ta, Quý Ức không có đáp lời của Trang Nghi, mà là quay đầu nhìn về phía Trần Bạch. Ngươi đợi lát nữa có rảnh không? Trần Bạch gật đầu, có, chúng ta ăn cơm chung không? Được, Quý Ức thấy Trần Bạch đáp ứng, mới xoay người nhìn về phía Trang Nghi. Chính mắt thấy được hai người đối thoại Trang Nghi, thấy có Trần Bạch phụng bồi, không có lại quá nhiều nói nhảm, trực tiếp hướng về phía Quý Ức cùng Trần Bạch hai người tạm biệt. Sau đó liền đi về phía xe bảo mẫu cạnh, chờ Trang Nghi lên xe. Trần Bạch hướng về phía cách đó không xa chỉ. Đi thôi, xe của ta dừng ở bên kia. Quý Ức đáp một tiếng. Giơ chân lên, đi theo Trần Bạch nhịp bước. Lên xe, Trần Bạch cho xe chạy thời điểm. Lên tiếng hỏi, Quý tiểu thư, ngài muốn ăn chút gì không? Cái gì đều được, Quý Ức trở về xong sau. Nghĩ tới trường học đối diện quán lẩu. Còn nói, ăn lẩu có thể không? Dĩ nhiên có thể à, Trần Bạch nên phải xong. Liền liên tiếp đọc chừng mấy nhà Bắc Kinh nổi danh quán lẩu. Cho Quý Ức lựa chọn. Tại hắn niệm đến cái thứ tư quán lẩu tên thời điểm. Quý Ức lên tiếng, đi bê ảnh đi. Ngừng một giây, Quý Ức lại mở miệng. Nơi đó có nhà quán lẩu. Cũng không tệ lắm. Được, Trần Bạch không có dị nghị. Đáp ứng sau, liền dẫm đạp chân ga. Thuần thục lái xe. Lái hướng bê ảnh, quán lẩu trừ bàn ăn bữa ăn ghế lần nữa đổi qua. Những thứ khác trang trí không có làm bất kỳ thay đổi nào. Vừa vào cửa, Quý Ức đã nhìn thấy chuông cầu nguyện. Nàng bước chân bản năng ngừng lại. Mãi đến Trần Bạch nhận ra được nàng không có đuổi theo. Không hiểu quay đầu gọi nàng. Nàng mới thu hồi tầm mắt, hướng về phía Trần Bạch nở nụ cười. Đi theo hắn dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, tiến vào một gian bao xương. Bởi vì Quý Ức tới ăn qua, cho nên Trần Bạch để cho Quý Ức gọi món ăn. Điểm xong sau, nhân viên phục vụ hỏi thăm muốn uống chút gì không thời điểm. Quý Ức ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Bạch, theo ta uống chút rượu chứ. Trần Bạch mặt lộ trần trờ. Quý Ức còn nói, liền một chút, người yên tâm, không biết uống nhiều. Trần Bạch gật đầu, đáp ứng, sau đó hướng về phía nhân viên phục vụ nói, muốn bia, nồi lẩu đáy đoán, rất nhanh liền bưng lên. Trong chốc lát, Quý Ức điểm những món ăn kia liền bày đầy bàn. Trần Bạch cầm lấy công đũa xuyến thịt thời điểm, Quý Ức bưng lên chai bia, cho hai người rót đầy rượu. Quý Ức uống nửa chén say rượu, cầm lấy đũa, ăn hai khối Trần Bạch kẹp cho thịt của mình. Sau đó cách nồi lẩu ừng ực bốc lên khói mù. Lên tiếng nói, người biết không, năm ngoái mùa xuân, trở lại trường vào cái ngày đó, ta cùng hắn ở chỗ này vừa vặn đụng phải. Không sai biệt lắm chính là cái điểm này. Chúng ta cùng nhau ở chỗ này ăn trễ cơm. Trần Bạch biết, Quý Ức đây là như muốn tố. Hắn chỉ yêu cầu nghe là tốt rồi, cho nên không có lên tiếng. Chẳng qua là không ngừng xuyến thức ăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.